Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351 là: Lê Bắc Niệm đâu? Trông thấy Mục Tây Thần đột nhiên dừng lại, rất nhiều người đều cấp bách: "Ca, ngươi nhanh lên a." Mắt thấy Mục Đông Lâm đuổi theo, Mạc Xanh Doãn càng là gấp đến độ dậm chân hô to: "Đừng nhìn chiếm thượng phong liền buông lỏng, tốt xấu, uy, ngươi làm gì đi?" Mục Tây Thần như bị điên, phi tốc trở về bơi đi. Tốc độ kia, so vừa mới cái nào thời khắc đều muốn cấp bách, đều muốn nhanh. Cố Minh Dã sững sờ, chợt thấy cái kia đã không có người thuyền nhỏ, kinh hô: "Các nàng đâu?" Tiếp theo một cái chớp mắt mới chú ý tới, tại thuyền nhỏ cách đó không xa, một bóng người đang tại đạp nước, có người chết chìm, không biết ai quát lên, đang toàn lực đuổi đạt điểm cuối cùng Mục Đông Lâm ngực đại chấn. Nhưng điểm cuối cùng đang ở trước mắt, bỗng nhiên cấp tiến bắn vọt sau một khắc, Mục Đông Lâm phá xuất mặt nước, vững vững vàng vàng đem lá cờ đâm vào đống cát, quay đầu liền nhìn thấy Mục Tây Thần bơi nhanh đi. Ngắn ngủi giây số, Mục Tây Thần đã bơi ra rất dài một khoảng cách. "Cứu!" Thanh âm quen thuộc, ngắn ngủi mơ hồ, khoảng cách phảng phất rất xa xôi, rất xa xôi. Mục Đông Lâm thở hào hển, từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy thủy tinh phun tung tóe, có thể không hiểu thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Lâm Khả Nhu. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, một đầu một lần nữa chồng vào nước đáy, nhanh chóng hướng phía trước đi. Mục Tây Thần trái tim phảng phất bị nắm chặt, tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần, phát hiện đều chỉ có một người. Cái kia một cái khác đâu? Không có ở trên thuyền. Như vậy, chỉ có thể ở đáy nước. Hít thở sâu một hơi, Mục Tây Thần trực tiếp chui vào đáy nước. Dưới đáy nước một mảnh mênh mông, tiếng nước róc rách, ba đôi cá nhỏ du động đi qua, lại nửa điểm không thấy có người tung tích, hiện lên lấy hơi, không có chút nào do dự lại một lần nữa đâm vào. Đầy đủ thôn phệ lý trí cảm giác sợ hãi, để cho hắn toàn thân không chỗ không kín kéo căng, có thể càng nhanh, tiềm ẩn đáy nước thời gian liền phảng phất càng dài dằng dặc. Tại nhìn thấy cái kia một đường chìm nổi thân ảnh lúc, Mục Tây Thần như giao long mà mãnh liệt vọt ghé qua. Cây rong đưa nàng mắt cá chân cuốn lấy, một vạch nhỏ như sợi lông lan lộn, theo sóng nước vừa thu vừa phóng. Lê Bắc Niệm đã hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng xoang mũi có bọt khí lăn ra, không có chút nào do dự cho nàng độ khí. Chạm đến nàng còn ấm áp cánh môi lúc, kiên cường như Mục Tây Thần, lại cũng kém chút tuôn ra nước mắt đến. Nóng, nóng, nàng còn sống. Không, nhất định phải sống sót. Nhanh chóng cho nàng cởi ra cây rong, lại phát hiện bị trói rất kín, phi thường chỉnh tề mà bị quấn hai vòng, vững vàng đưa nàng trói buộc tại phía dưới này. Lập tức, Mục Tây Thần trong đầu điên cuồng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu: có người muốn giết nàng. Lửa giận phút chốc tuôn ra, dứt khoát đem cây rong một cái rút ra. Tảo biển căn rất ổn, nhưng cũng đánh không lại nam nhân khí lực. Biển bùn bay lan, ngay sau đó Mục Tây Thần liền đã bưng bít lấy miệng nàng điên cuồng bơi lên đi. Đột xuất mặt nước, Mục Tây Thần thở mạnh miệng khí, sau đó đưa nàng miệng mũi ngẩng, đại thủ thăm dò vào nàng vạt áo cởi ra nàng nội y cúc ngầm. Chợt lấy tốc độ nhanh nhất trở về bơi đi. Sống sót, nhất định phải cho ta sống sót. Mục Đông Lâm đem đã hôn mê Lâm Khả Nhu vớt lên thời điểm, không có chút nào do dự liền trở về bơi đi, đưa nàng đặt ở bên bờ. Mục Đông Lâm vỗ mặt nàng, ngực đột nhiên một mảnh bối rối. "Hô, Khả Nhu." Mạc Xanh Doãn tiến lên. "Hô, tránh ra, ta là thầy thuốc." Mục Đông Lâm lúc này lui lại, nhìn xem Mạc Xanh Doãn cho Lâm Khả Nhu làm cấp cứu. Lớn thở phào: "Lê Bắc Niệm đâu?" Cố Minh Dã hỏi. "Chỉ có Lâm Khả Nhu đang kêu cứu mạng. Cái kia Lê Bắc Niệm đi nơi nào?" Trải qua một nhắc nhở như vậy, Mục Đông Lâm mới đột nhiên nhớ tới. "Là, Lê Bắc Niệm đâu?" Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http